Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Quản gia Mạc nói với N, vợ hắn đã lên xe máy với một người đàn ông tên là Phương Diệc Ngôn. Ông muộn, hắn lái xe ra ngoài đón phu nhân về. Phong Hàng Lãng lái xe ra nhưng không hề đi đón Lâm Tiết Lạc về mà ở thẳng đến đài quan sát này. Chạy trốn cùng Phương Diệc Ngôn rồi sao? Bạn trai cũ hai hay lá mì, chỉ trong vài phút đồng hồ mà Lâm Tiết Lạc đã từ vòng tay của người đàn ông này lao vào vòng tay của một người đàn ông khác. Cô còn bỏ đi một cách tuyệt tình như vậy. Thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại. Làm sao? Lẽ nào Lâm Tiết Lạc cô muôn học Lam Du Du? Mê hoặc một người đàn ông đến nỗi người đó có thể chết vì cô. Thậm chí đến cả tính mạng cũng có thể hy sinh. Thật nực cười. Lâm Tuyết Lạc cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Thật đáng tiếc là cô đã mê hoặc nhậm người. Rồi, hắn là Phong Hàng Lãng. Sao có thể rung động trước một người phụ nữ? Chỉ là cuối cùng Lâm Tuyết Lạc đã bỏ trồn cùng bạn trai cũ Phương Diệc Ngôn. Điều này quá tùy tiện và ít nhiều khiến Phong Hàng Lãng có chút khó chịu. Điện thoại rung lên khiến đôi mày cau có của Phong Hàng Lãng càng thêm sâu. Cuộc gọi đến từ quản gia Mạc. Ông lại hỏi thăm tin tức về người phụ nữ đó một lần nữa. Đúng là quá rảnh rỗi mà. Phong Hàng Lãng không trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại. Nhưng chỉ sau vài giây điện thoại lại reo lên. Lần này hắn vẫn không trả lời nhưng cũng không vội cắt đứt mà để Mạc nỏ rung lên hung lòng bàn tay. Quản gia Mạc ở đầu dây bên kia gần như phát điên. Ông không ngừng lẩm bẩm. Nhị thiếu gia, mau bắt máy, nhanh lên. Vài phút sau, điện thoại lại rung lên, và lần này là cuộc gọi từ số điện thoại cố định của nhà họ Phong. Còn thay phiên nhau gọi, đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng trượt khẽ trên màn hình điện thoại. Phong Hàng Lãng bắt máy với vẻ hơi tức giận. Nhị thiếu gia, sao bây giờ ngài mới nghe điện thoại? Đại thiếu gia, ngài, Dì An nghẹn ngào không nói nên ni lời. Anh tôi bị sao vậy? Phong Hàng Lãng lập tức lấy lại sự tập trung, nghe thấy Dì An nghẹn ngào nức nỏ, lập tức mắng, bà đưa quản gia Mạc nghe điện thoại, mau lên, nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé cả nhà. Khi Phong Hàng Lãng giống lên, quản gia Mạc đã giật điện thoại từ tay Dì Ấn đang khóc lóc, nói, nhị thiểu gia, mau trở về đi, tâm trạng của thiếu gia rất không ổn định. Bây giờ ngài ấy đã khóc nức nở đến không thở nổi. Nói thế nào ngài ấy cũng không chịu sử dụng máy thỏ. Trần An anh trai tôi. Bất luận thế nào cũng phải giữ được mạng của anh ấy. Tôi sẽ về ngay. Khi Phong Hàng Lãng nói những lời này thì hắn đã lao như bay về phía chiếc Ferrari trên đài ngắm biển. Hắn vấp phải một tảng đá. Lạng choạng đập đầu gói chân trái xuông mặt đất đầy đá. Hắn phớt lờ cơn đau và thậm chí không buồn kiểm tra vết thương của mình. Hắn không hề dừng động tác và lao vào chiếc Ferrari như một cơn lốc. Chiếc xe gào rú chạy thẳng một mạch trên con đường xuống núi quanh co. Phong Hàng Lãng nghĩ, anh hai Phong Lập Hân không ổn định về mặt cảm xúc là vì Dì An đã nói với anh về chuyện của Lâm Tiết Lạc. Trọng khi hắn nghiêm khắc trách mắng Dì An thì quản gia Mạc đã tiết lộ một ý do khiến Phong Hàng Lãng cảm thấy khiếp sợ. Phong Lập Hân không kiềm chế được. Không những không tự chủ đi vệ sinh ướt hết người mà còn vẫy lên tay và mặt của bác sĩ Hình. Cách chương.